Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chiến sắp. Và Bàng Chiến trò chuyện sau đó, Mạc Hà cũng không có thể khuyên được động Bàng Chiến. Ngược lại bởi vì Bàng Chiến mà nói, trong lòng hơi có một ít kích động, cái gì gọi là biết rõ không thể là mà thôi. Mạc Hà cảm thấy chính là Bàng Chiến người như vậy, dù là biết rõ mình cách làm có vấn đề, thậm chí mình kiên trì có vấn đề, nhưng là chỉ cần tín niệm không nhúc nhích đong đưa, liền từ đầu đến cuối kiên trì tiếp. Hắn biết mình là ngu chung, nhưng lại không có đổi ý nghĩa. Bỏ mặc, ta loại này tu vi thấp kém tán tu, trước hay là qua tốt mình đi, ngày mai là có thể rời đi. Đến lúc đó bỏ mặc bọn họ muốn làm gì, ta đều không tất dính vào. Mạc Hà biết Tàn Lang quân tiếp theo tuyệt đối sẽ có động tác lớn, nhưng là nghĩ đến mình ngày mai sẽ có thể rời đi, cho nên cũng không có muốn tìm tòi nghiên cứu ý tưởng. Mạc Hà trong lòng nghĩ rất khá, mình không tham dự những chuyện này, nhưng là rất nhiều thứ thường thường đều là chuyện cùng mong muốn, đặc biệt là ở người xui xẻo thời điểm, thật sự là uống nước lạnh cũng sẽ nhét kẽ răng. Một chiếc đen nhánh thuyền lớn ở trên không, bên trong không tiếng động hướng Thương Châu đến gần. Trên thuyền có một người mặc giáp duệ sĩ, diễn cảm toàn bộ đều vô cùng nghiêm túc. Điện hạ, đã sắp đến gần Thương Châu biên giới, dự trù lại còn chừng 2 tiếng là có thể đến Tàn Lang quân chỗ chỗ. Hạ Uyên đứng ở đầu thuyền, sau lưng một người duệ sĩ tiến lên báo cáo. Hạ Uyên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu một cái, trong mắt lộ ra lau một cái chiến ý. Rời đi Hoàng Triều Thần Đô sau đó, Hạ Uyên tâm tình vô cùng không tốt. Hắn không kịp đợi muốn tìm một cái đối thủ phát tiết một chút, mà Bàng Chiến chính là một người vô cùng tốt đối thủ. Cho nên từ thần tất cả đi ra, Hạ Uyên một khắc cũng không có ngừng nghỉ, trực tiếp hướng Thương Châu chạy tới, chuẩn bị lần nữa và Bàng Chiến đánh một trận. Hôm nay ở cả nhân tộc, giống vậy tu hành thần binh võ đạo, hơn nữa có thể gọi là binh đạo mọi người, và lục hoàng tử Hạ Uyên tranh phong người, trước mắt cũng chỉ có Bàng Chiến cùng số ít mấy người. Cái này số ít mấy người, lớn hơn cũng đều ở hoàng triều trong quân, hoặc là nuôi thủ một khối, hoặc là ngay tại biên ải chỗ, cũng không khả năng bây giờ cùng Hạ Uyên so tài. Huyền Thủy ở giữa tông môn chỗ ở, một vị thân hình cao lớn cao ngất, tướng mạo đặc biệt anh tuấn nam tử ngồi ở một gian đại điện chủ vị, mà ngồi ở hắn bên người tả hữu hai bên, trừ một vị cô gái xinh đẹp ra, còn có một vị mặt mũi tương đối uy nghiêm người đàn ông trung niên, chính là Huyền Thủy Tông tông chủ. Mới vừa nhận được tin tức Hạ Uyên đã sắp đến Thương Châu, sợ rằng tối hôm nay liền sẽ cùng Bàng Chiến nộp lên tay. Anh tuấn nam tử quay đầu hướng về phía Huyền Thủy Tông tông chủ nói, tới lại nhanh như vậy, cái này so với chúng ta dự tính phải sớm 2 ngày. Huyền Thủy Tông tông chủ nghe vậy hơi nhíu mày một cái nói, Hạ Uyên làm việc luôn luôn là sấm nghiêm túc thịnh hành, cái này vậy chẳng có gì lạ, dù sao chúng ta vậy chuẩn bị xong hết rồi, hắn tới được càng sớm, vậy thì chết được càng sớm. Anh tuấn nam tử giọng có chút sao cũng được nói, may mà điện hạ tâm tư kín đáo, trước thời hạn để cho Viên Khôn thầy trò tới, nếu không còn thật là có chút không kịp, hiểu sai qua một cái diệt trừ Hạ Uyên thật tốt cơ hội. Huyền Thủy Tông tông chủ nghe vậy, mở miệng khen một câu, mà ngồi ở anh tuấn nam tử ngoài ra một bên Văn Nhược, lúc này vẻ mặt lại có một tia hoảng hốt, đối với hai người nói chuyện với nhau nội dung, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Tối hôm nay, Hạ Uyên và Bàng Chiến bây giờ, hẳn liền sẽ nộp lên tay, vẫn là làm phiền đảm nhiệm tông chủ, tự mình đi nhìn chằm chằm một chút. Đến khi giao thủ ban đầu, tới thông báo ta một chút. Hạ Uyên cũng coi là một đời người tài. Ta tự mình đưa hắn lên đường. Anh Tuấn nam tử ánh mắt liếc Văn Nhược nơi này một mắt. Sau đó hướng về phía Huyền Thủy Tông Tông chủ nói. Điện hạ cần gì phải tự mình ra tay. Không bằng, Huyền Thủy Tông Tông chủ nghe vậy. Có chút chần chờ mở miệng. Không được, đến lúc đó nếu như đảm nhiệm Tông chủ không yên tâm. Có thể cùng theo ở một bên bảo vệ ta. Anh Tuấn nam tử lắc đầu một cái. Như cũ kiên trì muốn đích thân động thủ. Trong này những nguyên nhân khác hắn cũng không muốn và đối phương hơn phí miệng lưỡi. Đến khi Huyền Thủy Tông Tông chủ đi xuống chuẩn bị, anh Tuấn nam tử quay đầu nhìn về ngồi ở một bên rõ ràng có chút sững sờ Văn Nhược, khẽ nhíu mày một cái, sau đó giọng lại ôn hòa hỏi: Văn Nhược, ngươi không có sao chứ? Nghe được chàng trai nói, Văn Nhược cái này mới đột nhiên gian phục hồi tinh thần lại. Một đôi mắt đẹp nhìn trước mặt nam tử nói, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần hắn tiên thiên thần tính, sẽ không làm thương tổn hắn. Có thể ngươi, Văn Nhược, ta đáp ứng ngươi là sẽ lưu lại tính mạng hắn, mà không có nói không làm thương hại hắn. Bây giờ ta vẫn biết làm đến ta đáp ứng ngươi, nhưng mà ngươi cũng phải hiểu ta khó xử. Ta không thể để cho Hạ Uyên Thành làm nhân hoàng. Đây là diệt trừ hắn tốt nhất cơ hội. Ta phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Văn Nhược chất vấn lời còn chưa nói hết. Liền bị nam tử bắt được hai vai kéo vào liền trong ngực. Sau đó ở bên tai nàng nói. Để cho nàng những thứ khác muốn chất vấn nói. Cũng lập tức không nói ra miệng. Đêm, rất nhanh liền hạ xuống. Mạc Hà nhìn mình trong tay, bày thả chỉnh tề mấy cái phổ thông mô hình lớn nhỏ âm trạch. Hài lòng gật đầu một cái, túi đựng đồ bên trong còn dư lại vật liệu còn có hơn phân nửa. Đến khi ngày mai rời đi, những thứ này đều là mình chuyến này thu hoạch, đem đồ để qua một bên. Mạc Hà xếp chân ngồi ở trên giường bắt đầu tĩnh tọa. Bất quá chốc lát, Mạc Hà lại lần nữa mở mắt ra. Chân mày hơi nhíu một chút, làm sao có chút tâm thần không yên, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh, chẳng lẽ Bàng Chiến cũng không có dự định để cho ta sống rời đi. Ban đầu tĩnh tọa tu luyện, Mạc Hà liền có một loại tâm thần không yên cảm giác. Dự cảm thấy có chuyện gì sắp phát sinh, liên tưởng đến mình bây giờ tình cảnh, Mạc Hà đầu tiên nghĩ tới chính là từ người an toàn. Không phải là mình cầm những thứ này âm trạch làm xong. Bàng Chiến và Tàn Lang quân người. Chuẩn bị qua sông rút cầu. Đem mình làm hết chứ. Đang mài và suy tư bây giờ. Ở vào ngoài ra một gian phòng đơn bên trong Bàng Chiến. Nguyên bổn đã nằm ở trên giường. Đây là nhưng bỗng nhiên gian mở hai mắt ra. Chợt từ trên giường nhảy lên một cái. Trên mình hồng quang chớp mắt. Đặt ở gian phòng bên trong đã tàn phá chiến giáp và binh khí. Ngay tức thì đã đến Bàng Chiến trên mình. Nhanh chóng mở cửa phòng. Bàng Chiến cất bước lớn đi đến bên ngoài. Lớn tiếng kêu một câu. Địch tấn công, mặc giáp, tập hợp. Đang cảm giác tâm thần không yên Mạc Hà. Cũng nghe được liền một tiếng này giống như sấm nổ vang thanh âm. Tâm niệm cấp chuyển. Liền vậy mở cửa phòng ra đi ra phía ngoài. Tê, mới vừa mở cửa phòng, thấy ngoài cửa phòng một màn, Mạc Hà cũng không khỏi được đổ hít một hơi khí lạnh. Bầu trời đêm tối đen bên trong, toàn thôn bầu trời lại bị một lớp đỏ sắc thiết huyết sát khí bao vây. Một đám người khoác tàn giáp lão binh, giờ phút này từng cái trên mình sát khí tràn ra. Dù là những cái kia tay cụt tàn chân lão binh, giờ khắc này cũng ở đây để lộ ra một cổ hãn dũng hơi thở. Cái này hai ngày Mạc Hà ở thôn bên trong, và những thứ này Tàn Lang quân lão binh khi rảnh rỗi người có tiếp xúc. Mặc dù biết bọn họ từng cái thật ra thì tu vi đều không yếu, nhưng bọn họ trong ngày thường cho Mạc Hà cảm giác giống như là thật phổ thông nông gia ông. Sẽ rất ít có huấn luyện gì. Phần lớn thời gian đều ở đây ruộng gian làm lụng. Nói chuyện với nhau thời điểm. thái độ vậy vô cùng ôn hòa. Có thể thấy trước mắt một màn này, Mạc Hà mới rõ ràng Tàn Lang Quân quả nhiên là danh bất hư truyền. Những thứ này từ từ già đi lão binh, bọn họ cởi ra chiến giáp, có thể chỉ là trong ruộng nông gia ông, nhưng là khi bọn hắn người khoác áo giáp, cầm lên binh khí một khắc kia, bọn họ chính là chân chính uy danh hiển hách Tàn Lang Quân. Khôi khôi, mấy tiếng ngựa minh tiếng vang lên, một đám và những thứ này lão binh như nhau, giống vậy đã từ từ già đi chiến mã, vậy từ trong thôn chạy ra, căn bản không cần người đi dắt, liền tự mình tới đến bọn họ chủ nhân bên người. Khởi công, xuất chinh, Bàng Chiến ra lệnh một tiếng, tất cả Tàn Lang Quân lão binh, ngay tức thì đồng loạt phóng người lên ngựa, sau đó tiếng vó ngựa lao nhanh, liền hướng ngoài thôn chạy đi. Bàng Chiến ở đi qua Mạc Hà bên người thời điểm, con mắt nhìn Mạc Hà một mắt, sau đó liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng ngoài thôn chạy đi, nhưng là thanh âm nhưng rõ ràng truyền đến Mạc Hà trong tai. Xin lỗi, lão hủ có chút liên lụy ngươi, đại chiến sắp tới, vậy không kịp cho ngươi bồi không phải, chính ngươi trước tìm chỗ ẩn trốn một chút đi. Nghe được Bàng Chiến mà nói, Mạc Hà còn không có làm ra phản ứng gì, bỗng nhiên liền thấy ở ngoài thôn cách đó không xa, trên bầu trời bay tới một phiến hồng vân, ở màn đêm bên trong lộ vẻ được hết sức nổi bật. Thiết huyết sát khí ngưng tụ thành đám mây, đây là binh gia quân được thuật, nhìn cái đó đang chậm rãi từ không trung rơi xuống đám mây. Mạc Hà quay đầu liền hướng vào cửa thôn hướng ngược lại chạy đi. Binh gia quân được thuật mới bắt đầu là một loại dùng để đề thăng tốc độ hành quân bí thuật, sau đó đi qua vô số binh gia cao thủ sửa đổi, dần dần để cho môn bí thuật này có càng ngày càng thần kỳ hiệu quả, có thể khắc phục các loại địa hình, gặp nước mà độ, gặp nạn bay lên không. Bất quá có thể cầm môn bí thuật này chơi ra hoa tướng lãnh thật không nhiều, nhưng mỗi một cái tuyệt đối đều là nhân vật hung ác. Cái này đoàn hồng vân rõ ràng liền là hướng về phía Tàn Lang Quân tới. Một trận đại chiến phát sinh ở tức, Mạc Hà như thế nào dám tiếp tục ở chỗ này. Bầu trời bên trong đám mây rơi xuống đất, lộ ra đám mây bên trong một đám binh mã, tất cả đều là quần áo đen hắc giáp, số lượng lớn, tổng thể có 5.000 số, dẫn đầu tướng lãnh làm lại chính là Lục hoàng tử Hạ Uyên, giống vậy cả người áo giáp Hạ Uyên, tay cầm dài sóc, ánh mắt nhìn thẳng đối diện Bàng Chiến, mà đối diện Bàng Chiến vậy đang nhìn Hạ Uyên. Hai vị đời này binh đạo mọi người ánh mắt tiếp xúc đều cảm giác được trong mắt đối phương hừng hực thiêu đốt chiến ý. Hai người cũng không nói gì, nhưng ở bên người bọn họ, nồng đậm thiết huyết sát khí đang không ngừng lan truyền, đã bao phủ chu vi mấy dặm, hai phía đội ngũ nơi đứng chỗ, đất đai dưới chân thậm chí đều bắt đầu hơi phát xanh biến hóa. Vốn là đất đai, lại bắt đầu nhanh chóng sa hóa. Chiến, giết, không có bất kỳ triệu chứng nào. Hạ Uyên và Bàng Chiến đột nhiên đồng thời mở miệng, dùng hết binh gia chiến hống thuật. Hai tiếng chiến hống tiếng vang lên, chung quanh chu vi mười mấy dặm, lớn đất phảng phất đều ở đây cái này hai tiếng chiến hống bên trong rung động, tràn ngập ở chung quanh thiết huyết sát khí. Vậy giống vậy theo cái này hai tiếng chiến hống, nhanh chóng cuồn cuộn, đã bắt đầu, đi thôi, chúng ta đi cho Bàng lão tướng quân tiễn biệt, thuận tiện vậy đưa Hạ Uyên lên đường. Trở về lại đem chờ đợi thời gian dài như vậy thu hoạch bỏ vào trong túi. Một lần hành động hơn được. Huyền Thủy Tông, tên kia anh tuấn nam tử ánh mắt nhìn về xa xa bay lên thiết huyết sát khí, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, không kịp chờ đợi hướng về phía người bên cạnh nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS.